Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ta gọi Huyết Bào Lão Tổ. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao tới người một đợt nối một đợt a? Xà Vương, ngươi không phải tại Trướng Hải sao? Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Vương Khả kinh ngạc nhìn xem Xà Vương tới. Ta sao lại tới đây? A, ha ha ha. Địa Tạng Vương thân truyền đệ tử hộ pháp, Vương Khả, Thiên Địa Vô Cực Siêu Độ Đại Hội. Hừ, Chủ Yếm lúc trước nhận được tin tức, trước tiên liền nói cho ta biết, nhờ và ta đến Chu Kinh, tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Xà Vương bơi đến gần cười lạnh nói, Chủ Yếm, mẹ nó, ta đều bao lâu không phản ứng đến hắn, hắn làm sao còn cấp ta tận gây chuyện a? Vương Khả lập tức tức giận nói, hừ. Ta ở Chu Kinh bên ngoài bồi hồi thời gian thật dài. Đáng tiếc, ngươi liền cùng rùa đen rút đầu một dạng. Cho tới bây giờ không rời đi Chu Kinh. Thẳng đến trước đây không lâu bị Tử Bất Phàm bắt đi. Ta chỉ tìm tới một cái phương hướng đi theo. Thẳng đến vừa rồi lôi bạo trùng thiên. Ta liền tìm tới. Quả nhiên là ngươi. Ha ha ha ha. Xà Vương cười to nói. Ngươi tìm ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói làm gì? Hừ, Vương Khả, ngươi làm hại ta thật thê thảm a. Bản đại vương tân tân khổ khổ vơ vét bao nhiêu yêu vương hang ổ tài phú. Bị ngươi quét sạch sành xanh. Hừ, nên tính toán chúng ta sổ sách. Xà Vương hung ác nói. Vương Khả, lại là tìm ngươi phiền toái. Một bên giới sắc biểu tình cổ quái nói. Cái gì gọi lại tìm ta phiền toái? Là ngươi phiền toái. Vương Khả khinh thường nói, cùng ta có quan hệ gì? Giới sắc trừng mắt không tin nói, Xà Vương này, ta lại không sợ hắn. Hắn nại ta không phải, ngược lại là ngươi, phải xui xẻo. Hắn nổi giận lên, một ngụm liền có thể nuốt ngươi. Vương Khả giải thích nói, giới sắc sắc mặt cứng đờ. Nếu là lúc trước, giới sắc một điểm không sợ, thậm chí còn hung hăng đánh qua Xà Vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bản thân liền một phàm nhân, còn không phải tự tìm cái chết. Ta và ngươi đứng ra một điểm. Giới sắc muốn tránh né Vương Khả cái này ôn thần. Vương Khả nói không sai. Xà Vương vạn nhất không đánh chết Vương Khả. Thẹn quá hóa giận, tìm chính mình phiền phức làm sao bây giờ? Ngươi không tránh khỏi. Xà Vương này, đặc biệt mang thù, ngươi còn đánh qua hắn. Hắn nếu là biết rõ ngươi bây giờ suy yếu, ngươi liền chết chắc. Vương Khả giải thích nói. Giới sắc, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Mẹ nó, còn tưởng rằng Vương Khả đến giúp mình. Kết quả, tịnh gây phiền toái cho mình a. Muốn mạng sống, cũng đừng nói chuyện, ta tới khuyên nhủ hắn. Vương Khả đối giới sắc thấp giọng nói. Ngươi tới khuyên, hữu dụng không? Giới sắc trừng mắt không tin nói. Thử một chút xem sao. Vương Khả an ủi. Giới sắc, ngoặc kép, mà cái này một chút thời gian. Xà Vương đã bơi đến phụ cận. Vương Khả, a, ha ha ha, sắp chết đến nơi. Ngươi thế mà không chạy. Lại còn cùng cái này bọc lấy huyết bào người cằn nhằn. Ngươi là thật không muốn sống nữa. Xà Vương giữ tợn cười to nói. Vương Khả ngẩng đầu nhìn về phía Xà Vương. Lộ ra vẻ cổ quái. Xà Vương, ta vì cái gì muốn chạy? Muốn chạy người, là ngươi a? A, ha ha ha, ta vì cái gì muốn chạy? Xà Vương không được nói. Bởi vì hắn a. Vương Khả chỉ hướng giới sắc. Giới sắc sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, ngươi không phải nói tới khuyên khuyên Xà Vương sao? Ta cho là ngươi muốn yểm hộ ta. Không cho ta bại lộ. Ngươi làm cái gì vừa lên đến liền đem họa thủy dẫn trên người ta? Lại tới một bộ này. Ha ha ha ha, lần trước ở ta xa quật bên ngoài, ngươi dùng một tiểu nha đầu, giả mạo ma tôn, đe dọa ta, lần này trả lại, Vương Khả, liền sẽ một bộ này sao? Giống, Xà Vương giữ tợn hướng về phía hai người gào thét. Đường chủ, làm phiền ngài đem huyết bào mũ xốc lên, được không? Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Giới sắc, ngoặc kép, ngươi thật muốn đùa chơi chết ta sao? ta cái này bại lộ, không nhất định phải chết. Bất quá, nhìn thấy Vương Khả không ngừng nháy mắt, giới sắc chỉ có thể phiền muộn bên trong xốc lên mũ. Mũ nhếch lên mở, giới sắc bộ mặt liền lộ ra ngoài. Xà Vương đầu tiên là khinh miệt, nhưng, theo từ từ xem rõ ràng giới sắc dung mạo, một tấm dữ tợn, khinh miệt mặt, bỗng nhiên cứng lại rồi. Cái này, cái này, cái này, Xà Vương liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái kia trong chùa miếu đánh ta hòa thượng, vẫn là sắc dục thiên a. Đường chủ, đây là tại hạ thuộc hạ, kêu Xà Vương, để ngài chê cười. Vương Khả hướng về phía giới sắc cung kính thi lễ. Giới sắc, ngoặc kép, ngươi để cho ta giả mạo sắc dục thiên. Sắc, sắc, sắc dục thiên, ngươi không phải là bị ma tôn giết sao? Làm sao, làm sao? Xà Vương lập tức hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Sắc dục thiên, mẹ nó, cái này thế nào lại là sắc dục thiên? Cái kia liền nguyên anh cảnh đầu, cũng là một chiêu đánh nổ ma giáo đệ nhị đường chủ. Làm sao sẽ cùng Vương Khả ở một bên? Hô cái gì hô? Không biết lớn nhỏ, phải gọi đường chủ, ngươi kêu lung tung nữa. Đừng nói là thủ hạ ta. Vương Khả vừa trừng mắt khiển trách quát mắng. Xà Vương trên mặt cứng lại. Mẹ nó, vì cái gì sẽ dạng này? Ai muốn làm dưới tay ngươi a? Đường, đường chủ, hắn thực sự là sắc dục thiên. Xà Vương chưa tỉnh hồn nói, ta đang cùng đường chủ nói chuyện phiếm đây, ngươi liền trông mong chạy tới, một điểm lễ phép cũng không có, ngươi tự tìm cái chết a? Tin hay không ta quất ngươi a? Vương Khả lập tức vênh vào hống hách mắng, Xà Vương, ngoặc kép, mẹ ngươi chứ, Vương Khả, ngươi liền sẽ cáo mượn oai hùm sao? Vương, Vương Khả, ngươi sẽ không gạt ta a? Hắn chỉ sợ không phải sắc dục thiên a. Sắc dục thiên đã chết. Xà Vương chịu đựng hoảng hốt nghi ngờ nói. Không phải sắc dục thiên. Vậy ngươi nói hắn là ai? Vương Khả trợn mắt nói. Có lẽ là hòa thượng kia đâu. Giới, giới sắc. Xà Vương trong mắt kinh nghi bất định nói. Giới sắc hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Xà Vương này thế mà đoán được. Đúng a, giới sắc đại sư. Hắn liền là giới sắc đại sư. Vương Khả lập tức gật đầu nói. Ngươi nói cái gì? Xà Vương kinh ngạc nói. Giới sắc cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn bẫy ta sao? Bại lộ lai lịch của ta. Vương Khả lại nhìn chằm chằm Xà Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi quên giới sắc đại sư tính tình. Giới sắc đại sư, một đời trảm yêu trừ ma. Trong mắt vò không vào một hạt cát tử. Đối mặt yêu thú, càng là lục thân không nhận, lời gì đều không nói. Trước tiên đánh chết lại nói, ngươi còn cho là hắn là giới sắc. Hừ, cũng chính là sắc dục thiên đường chủ, cho ta mặt mũi, không so đo với ngươi. Bằng không, ngươi sớm đã bị đánh chết thành bánh. Một bên giới sắc mặt đen lên, ai lục thân không nhận. Xà Vương lại là hồi tưởng một lần trước bị đánh kinh lịch. Lập tức run lên, gật đầu một cái, hiển nhiên không thể nào là giới sắc, cái kia chỉ có sắc dục thiên. Vì sao, sắc dục thiên sẽ cùng Vương Khả xen lẫn ở cùng một chỗ? Mẹ nó, vì sao mỗi lần ta tìm Vương Khả phiền phức, đều muốn gặp được đại lão ở bên? Làm gì, đầu ngang cao như vậy hù dọa ai đây? Còn không lui ra phía sau một điểm, chúng ta ngẩng đầu nói chuyện với ngươi. Không mệt mỏi sao? Còn có, nhìn thấy sắc dục thiên đường chủ, cũng không thỉnh giáo một tiếng. Nếu không phải là xem ở ngươi là thuộc hạ ta, đường chủ đã sớm muốn đập chết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương bị Vương Khả mắng một bụng tức giận. Thế nhưng là, đối mặt sắc dục thiên, lại không dám làm càn. Chỉ có thể lui ra phía sau một điểm, cung kính gật đầu một cái. Gặp qua sắc đường chủ. Giới sắc hòa thượng biểu tình cổ quái, dựa theo Vương Khả yêu cầu, cũng không nói lời nào. Đường chủ, ngươi bớt giận, tại hạ quản giáo vô phương, để ngài chê cười, ngươi yên tâm, hắn rất nghe lời, vừa rồi chỉ là nói đùa với chúng ta. Vương Khả lập tức đối giới sắc nói ra, giới sắc mặt đen lên, Ngươi theo ta giải thích làm gì? Mà cách đó không xa, Xà Vương lập tức liều mạng gật đầu. Là, ta và Vương Khả đùa giỡn. Giới Sắc nhìn một chút Xà Vương. Mẹ nó, tâm ma của ta, liền khủng bố như vậy sao? Xà Vương, ngươi tại Chu Kinh bên ngoài đợi một đoạn thời gian. Đối Liên Hoa huyết quật sự tình biết không? Vương Khả hỏi, ta một mực không cùng người tiếp xúc. Những cái kia công thành yêu thú, ta cũng không có đi tiếp xúc. Sợ đánh rắn động cỏ. Ta một mực, Xà Vương sắc mặt cổ quái nói. Ta một mực núp ở một cái góc ẩn núp. Tùy tùng cơ chờ phân phó. Chuẩn bị giết chết ngươi. Đoạt lại ta bảo bối. Nhưng mà ai biết xui xẻo như vậy. Ngươi không biết Liên Hoa huyết quật sự tình. Vương Khả trầm giọng hỏi. Chưa từng nghe qua. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Xà Vương nhíu mày không thoải mái nói. Úc, không làm gì. Vương Khả lắc đầu. Ta hỏi một chút tình huống của ngươi. Tốt lắc lư ngươi rời đi à. Ngươi cái gì đều không biết. Đây còn không phải là theo ta làm sao thổi. Liền thích ngươi dạng này mù chữ. Vương Khả, ngươi tại sao cùng Sắc? Sắc đường chủ cùng một chỗ. Ma giáo hiện tại truy nã Sắc đường chủ. Ma tôn đều muốn giết hắn. Ngươi là muốn cùng ma giáo quyết liệt. Xà Vương trong mắt âm tình bất định nói. Ngươi một con yêu thú. Đối ma giáo tình huống. Biết cái gì? Sắc đường chủ chẳng những là ma giáo đường chủ. Vẫn là Liên Hoa huyết quật chủ nhân. Nắm giữ yêu ma. Vô số kể. Tùy tiện ra lệnh một tiếng. Cũng có thể diệt ngươi 100 lần. Vương Khả khinh thường nói. Xà Vương biểu tình vẻ cổ quái. Thật hay giả? Liên Hoa huyết quật. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Vương Khả. Ngươi sẽ không tùy ý lập một vật. Lừa gạt ta đi. Còn có. Sắc đường chủ không phải tốt như vậy tính tình à. Chẳng lẽ có trọng thương mang theo? Xà Vương bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Giới Sắc. Xà Vương đã trải qua mới vừa hoảng hốt về sau. Đầu nhanh chóng vận chuyển. Cũng chậm chậm không còn sợ hãi. Sắc Dục Thiên bị ma tôn giết. Mặc dù chẳng biết tại sao lại sống lại. Nhưng không có khả năng một chút việc cũng không có. Vương Khả ở nơi này cùng ta nói nhảm nửa ngày. Cùng lần trước lừa gạt kinh nghiệm của ta giống như a. Chẳng lẽ, hai người này cũng là miệng cọp gan thỏ. Có thương tích trong người. Ha ha, Xà Vương, nếu không, ngươi tới thử xem. Vương Khả làm một mời tư thế xin mời. Giới Sắc Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Vương Khả đây là để Xà Vương thăm dò ta. Xà Vương lại bị Vương Khả nhẹ nhõm lần thứ hai trấn trụ. Nhất thời không dám lên phía trước. Nhưng, trong ánh mắt hoài nghi lại không có chút nào lùi bước. Có lẽ, Vương Khả thật đang lừa ta đâu. Ta muốn thử lại lần nữa nhìn. Vương Khả, vậy ngươi vì sao cùng Sắc Dục Thiên đường chủ cùng một chỗ? Ngươi không sợ ma tôn giết ngươi sao? Xà Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ma tôn tại sao phải giết ta? Cũng bởi vì ta và Sắc Dục Thiên đứng chung một chỗ. Ta vẫn là Thiên Lang Tông điện chủ đây. Ma tôn cũng không quản. Quản cái này nhàn sự. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương, ngoặc kép, mẹ nó, ngươi nói rất có đạo lý à. Ngươi chính là chính đạo điện chủ đây. Cũng cái dám sự tình không có. Vì sao à, đường chủ vừa rồi cho ta phong quan. Phong ta làm Liên Hoa huyết quật người đứng thứ hai. Phong hào vì huyết bào lão tổ. Ta tự nhiên đứng ở chỗ này à. Liên Hoa huyết quật bên trong yêu ma đông đảo. Nếu không, ngươi theo chúng ta cùng đi xem. Vương Khả mời nói. Xà Vương, ngoặc kép, ngươi là đang khoác lác ra à. Còn huyết bào lão tổ. Chính ngươi biên à. Sắc Dục Thiên ngày xưa cùng ngươi thế nhưng là có thù à. Phong ngươi làm người đứng thứ hai. Nói đùa cái gì? Ngươi không tin, có thể cùng chúng ta đi xem một chút à. Vương Khả lần thứ hai mời nói. Xà Vương chính mình nói đối Liên Hoa huyết quật không hiểu rõ. Càng không biết huyết bào lão tổ. Đây còn không phải là Vương Khả tùy tiện làm sao thổi. Ta không tin, ngươi dựa vào cái gì được phong làm Liên Hoa huyết quật người đứng thứ hai. Còn huyết bào lão tổ. Xà Vương kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khả. Xà Vương muốn tìm được hai người sơ hở, tốt cho tự mình động thủ dũng khí. Phong liền phong, lấy ở đâu nhiều như vậy, dựa vào cái gì? Ta là Thiên Lang Tông điện chủ, ma giáo đà chủ, dựa vào cái gì? Còn không phải bằng con người của ta có năng lực. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương, ngoặc kép, vì sao ta không nhịn được muốn giết chết ngươi đây? Ngươi hôm nay tới thật đúng lúc. Cái này bên trong sa mạc, bão cát quá lớn, phi thiên bên trên rất không thoải mái. Ngươi vừa vặn làm hai chúng ta tọa kỵ, vác hai chúng ta đi bụi mạc bên trong liên hoa huyết quật. Đến lúc đó ta và đường chủ vui vẻ, thưởng ngươi một cái nguyên anh cảnh lão thử ăn một chút, cho ngươi tăng tu vi. Vương Khả nói ra. Ngươi nói cái gì? Xà Vương trợn mắt nói. Nằm xuống, cho chúng ta làm thú cưỡi a. Ngươi nhìn gì vậy? Còn dám trừng mắt ta? Ta cái này là vì tốt cho ngươi, cho ngươi cái cơ hội biểu hiện. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương, ngoặc kép, mẹ nó, ta không xa vạn dặm từ Trướng Hải chạy đến, là đến đem cho các ngươi làm thú cưỡi. Ngươi nằm mơ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.